Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, hệ dầu hần giác tỉnh. Mà đang ở tiếng gầm nhỏ vừa dứt đang lúc. No, năm chính là mãnh liệt nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hố sâu trên vô thương. Nó thú đồng bên trong cặp mắt hiện lên lấy máu tươi giống như màu hồng, tràn đầy tà lệ cùng cuồng bạo. Cái này là vô thương nhìn xem hình thái xảy ra biến hóa, toàn thân phát ra khí tức kinh khủng. No năm trong lòng rét một cái, cả người không tự chủ được toàn thân căng thẳng. Oanh tương đương, hố sâu no năm kia vẫn cứ bảo trì ngạc ngư lân giáp cùng móng nhọn, hai chân đột nhiên hơi hơi cong. Chỉ trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng liền từ hắn hai chân trong bộc phát ra hiện. Chu vi trăm mét đại địa trực tiếp vỡ nát băng liệt. Mà no năm chính là lấy siêu việt trước tốc độ kinh người nổ bắn ra hướng vô thương. Đáng sợ tốc độ thậm chí nhượng nó phảng phất hóa thành một đạo sóng trùng kích. Vén lên gào thét khí lãng. Tịch tượng, vô thương ánh mắt rung một cái. Trên mặt toát ra chưa bao giờ có ngưng trọng. Cơ hồ không chần chờ chút nào. Cánh tay phải kéo đẩy trong lúc đó. Trong nháy mắt hướng lấy đối phương đấm ra một quyền. Ầm ầm tương đương. To lớn giống chân pháo không khí nhất thời bung ra. Đáng sợ lực trùng kích không khỏi nhượng chung quanh đại địa xảy ra rung động. Càng là nhượng phía trước không khí trực tiếp bị khuấy thành phấn vụn. Cuồng bạo đụng tại nổ bắn ra tới no. Nam, cút cho lão tử mở. No, Nam thấy là trước đem chính mình đùa bỡn một dạng pháo không khí. Kỳ huyết hồng hai mắt phảng phất trở nên càng tăng lên. Chính là giống giận dưới. Móng nhọn giống như tay trái trực tiếp nắm quyền hướng lấy pháo không khí cuồng bạo đấm ra một quyền. Trong nháy mắt này, no, năm quả đấm bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Quyền phong qua không khí đều là đụng phải không chịu nổi mang nặng chèn ép. Bị áp xúc thành mắt trần có thể thấy không khí vách tường. Hung mãnh đụng vào vô thương đánh ra pháo không khí trên. Ầm ầm, kinh khủng va chạm trong nháy mắt xảy ra. Chỉ thấy pháo không khí cùng không khí vách tường va chạm chớp mắt. Tựa như cơn lốc khí lãng nhất thời tiết ra. Chu vi ngàn mét đại địa đều là trong thời gian ngắn bị khuấy động lộn xộn không chịu nổi. Mà hai người vị trí hố sâu càng là tạo mà lõm xuống sâu mấy chục mét. Tạo thành một cái đáng sợ lỗ lớn. Diêm La vô thương, ta vốn là không nghĩ bại lộ quá sớm một chiêu này. Bất quá bây giờ ngươi đã chọc giận ta. Ta muốn đưa ngươi xé thành phấn vụn. Lấy kinh khủng quyền kính đánh ra không khí vách tường no. Năm phát ra gào thét. Chính là cánh tay phải mãnh liệt nhiên bộc phát ra càng kinh khủng hơn lực lượng. Trực tiếp đem giống chân pháo không khí chèn ép trở về. No. Năm phảng phất nhân tính bạo long một dạng. Cường thế phá vỡ pháo không khí trong nháy mắt liền hàng lâm đến vô thương trước mặt kỳ lợi móng. Nắm thành quả đấm nhất thời cuồng bạo cùng vô thương quả đấm đụng vào nhau. Oanh tương đương. Càng thêm cuồng bạo sóng trùng kích tiết ra. Vô thương như bị đòn nghiêm trọng. Thân hình rung một cái đồng thời cả người phảng phất pháo đạn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ước chừng xẹt qua ngàn mét xa địa phương mới đứng vững thân hình rơi vào trên đất. Bất quá đáng sợ lực trùng kích không chỉ có đem đại địa đập ra một cái to lớn hố sâu. Đồng thời đôi kéo cũng là kéo chạm đất mặt chợt đi xa mấy chục thước mới dừng lại. Hệ dầu hần giác tỉnh, cánh tay phải truyền tới trận trận tê dại. Vô thương mặt đầy âm trầm nhìn về phía xa xa bóng người to lớn. Cơ hồ một chữ một ngừng từ trong hàm răng phun ra. Hệ dầu hần ác ma quả thực tổng cộng có thể biến thành ba loại hình thái. Phân làm người hình, nhân thú hình, thú hình. Trong đó hình người tức phổ thông nhân loại hình thái. Nhân thú hình chính là thân thể đảm bảo lưu hình người vẻ ngoài biến thành dã thú. Còn như thú hình tức năng lực giả hoàn toàn biến thân thành động vật. Nắm giữ nên động vật sở hữu đặc tính cùng lực lượng. Cái này ba loại hình thái nếu như chỉ luận tăng phúc lực lượng trình độ nói. Tuyệt đối thú hình cường đại nhất. Tiếp theo mới là nhân thú hình. Nhưng là trừ cái này ba loại thông thường hình thái biến hóa bên ngoài. Cùng hệ Paramecer ác ma quả thực một dạng. hệ Zhouhen ác ma quả thực nếu như tại khai phát đến mức tận cùng sau đó. Giống vậy tồn tại lấy giác tỉnh biến hóa. Mặc dù không đồng ý với giống như ban đầu Doflamingo một dạng giác tỉnh biến hóa sau có thể thay đổi trở thành cảnh vật chung quanh, nhượng kỳ biến thành chính mình lực lượng một bộ phận. Nhưng là hệ Zhouhen ác ma quả thực một khi sau khi tỉnh dậy, chính là không chỉ có thể nhượng năng lực giả nắm giữ không tưởng tượng nổi sinh mệnh lực cùng siêu cường sức hồi phục, nó khắp mọi mặt tốc độ lực lượng đều sẽ có được trên phạm vi lớn tăng thêm. No, năm mới vừa rồi mặc dù phảng phất là biến thành nhân thú hình, nhưng là mới vừa mới đối kháng dưới, vô thương lại là có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tốc độ cùng lực lượng đều là siêu việt. Trước, cái này căn bản không phải nhân thú hình có thể nắm giữ biểu hiện. Chỉ có kia siêu việt cực hạn giác tỉnh biến hóa mới có thể nắm giữ như vậy năng lực. No, năm cư nhiên đem ác ma quả thực năng lực khai phát đến giác tỉnh biến hóa. Trên không trung, dương cánh bay lượn no. 10 cũng là khiếp sợ nhìn phía dưới một quyền đem Diêm La vô thương đánh bay. Phát ra lấy khí tức kinh khủng no. 5. Tại CP không trong không có cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành bài danh tranh đoạt. Dùng để chắc chắn mỗi người vị trí địa vị và hưởng thụ đãi ngộ. Mà lần trước bài danh thời chiến no. 10 có thể rõ ràng nhớ kỹ no. 5 mặc dù nắm giữ lấy đại tướng cấp thực lực. Nhưng cũng còn không có thể tiến hành ác ma quả thực giác tỉnh biến hóa. T. Chẳng lẽ nói no. Năm trong khoảng thời gian này thực lực có đột phá sao? Nếu như là nói như vậy. Như vậy no. Năm thực lực sợ rằng đã siêu việt no. 4 thậm chí là có thể so với no. 3. No. 10 trong lòng khiếp sợ dưới ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng tiếp theo lấy trong mắt liền lộ ra kinh hỉ. Diêm La vô thương, ta xem ngươi tiếp theo còn như thế nào hung hăng. Lúc này no, năm càng cường đại, không thể nghi ngờ đại biểu bọn họ cùng vô thương trong lúc đó chiến đấu phần thắng càng lớn hơn. Nghĩ tới đây, no, 10 nhất thời nhìn về phía xa xa vô thương. Trong lòng phát ra cười gằn một tiếng, chính là dương cánh bay lượn vén lên to đại khí sóng dưới. Nhanh chóng hướng lấy vô thương bay nhanh mà lên. Giống tương đương, cùng lúc đó, ở phía dưới no, năm cũng là phát ra mãnh thú gào thét, hai chân đạp đất, đem chu vi 100 mét đều là nổ thành phấn vụn dưới. Cả người hóa thành một đạo tiến sóng, hướng lấy vô thương trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra. Nó đáng sợ tốc độ nhượng chỗ đi qua xa địa đều là bị xé rách ra một cái đáng sợ hồng kênh. No. Năm tại giác tỉnh biến hóa dưới tốc độ tăng lên trên diện rộng. Chính là ra sau tới trước. Trong nháy mắt liền siêu việt trên bầu trời no. 10 lấy tốc độ kinh người mang theo lấy kinh khủng uy thế nhanh chóng tiếp cận với vô thương. Lúc này đi qua trong thời gian ngắn đình trệ. Vô thương cánh tay tê dại đã tại cuồn cuộn sinh mệnh lực dưới khôi phục. Nhìn thấy đối diện một không đầy đất đánh tới CP không? Hắn sầm mặt lại. Bên trong cặp mắt nhất thời tản mát ra rét lạnh ánh mắt. Kim Luân chuyển sinh bão. Không chần chờ chút nào. Tay phải trong nháy mắt lộ ra. Vô thương bên trong hai mắt Green Tensei gần lóe ra ánh sáng khác thường dưới. Kinh khủng năng lượng màu vàng óng kiếm trong phút chốc bắn ra. Đem phía trước sa mạc đều là xé rách dưới. Lấy tốc độ kinh người bắn thẳng đến chạy nhanh đến no. 5. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.